Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 78, chương 439, Đại trận Hộ Tông. Sau đó, hai người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi đây. Nửa ngày sau, đã về tới môn phái Thiên Hòa. Trầm niệm về tới cổng môn phái Thiên Hòa, trong lòng không biết tại vì sao, trở nên càng thêm sốt ruột. Nhưng Trầm Niệm vẫn phi thẳng vào bên trong của tông môn. Tới cửa chính, vài đệ tử nhìn thấy Trầm Niệm và Quảng Trọng, vội vàng chào hỏi. Thất trưởng lão, bát trưởng lão. Nhìn đệ tử canh cửa, Trầm Niệm nhớn mày. Còn trông cửa ở đây bao lâu rồi? Trầm Niệm cất tiếng hỏi, đệ tử canh cửa hơi bất ngờ, sau đó đáp. Hồi bẩm thất trưởng lão, chúng con đã thay phiên nhau canh cửa 3 ngày liên tiếp, ngày mai con lại thay ca. Nghe thấy thế, Trầm Niệm lập tức hỏi. Con có nhìn thấy đám người của Khương Điền Phong quay về tông môn không? Khi Trầm Niệm hỏi xong, tên canh cửa kia khẽ cau mày. Thấy vậy, trái tim của Trầm Niệm cứ như là bị ai bóp vậy. Nói mau! Trầm Niệm không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, vội vàng gần giọng quát lên một tiếng với đệ tử trước mặt. Dạ, thưa trưởng lão, cũng không nhìn thấy đám người của Khương Sư Huynh quay về. Hơi thở của Trầm Niệm trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó, khí mùi trên người của ông ta điên cuồng toát ra ngoài. Quảng Trọng ở một bên thấy vậy, liền vội vàng ra tay, ép luồng khí này xuống. Mà tên trong cửa kia thì đã mềm nhũn chân, ngã đập mông xuống đất. Không trở về. Sao lại có thể không trở về? Ngay sau đó, Trầm Niệm có chút ngơ ngác, quay sang hỏi Quảng Trọng. Sư huynh à, đừng có vội. Có thể đệ tử này không chú ý thì sao? Có lẽ Khương Điển Phong đã quay về trong tông môn. Chúng ta đi tìm thử tông chủ. Nói không chừng ngộ đạo bồ đệ tử đang nằm trong tay của tông chủ cũng nên. Nghe Quảng Trọng nói vậy, Trầm Niệm như vớ được cọng rơm cứu mạng, cả người phóng như điên vào bên trong tông môn. Tông chủ à! Trầm Niệm vừa chạy vừa hô. Rất nhanh, Trầm Niệm đã tới cạnh đại sảnh của hội nghị của môn phái Thiên Hòa. Một lão già tóc trắng bạc phơ đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Sao thế? Thất trưởng lão chưa trở về sao? Những người phái đi tiếp ứng đâu? Đây chính là tông chủ môn phái Thiên Hòa. Lúc này phía dưới có vài trưởng lão, đều tôi nhìn ông nhìn tôi. Hồi bẩm tông chủ, lão thất vẫn chưa về, lão bát cũng chưa thấy đâu. Hơn nữa còn đều không có liên lạc được, có lẽ đã bị người khác cắt liên lạc rồi. Có một người già vội lên tiếng, hắn lại là đại trưởng lão của tông môn. Chính vào lúc lông mày của tông chủ môn phái Thiên Hòa đang nhíu chặt, thì bên ngoài truyền vào tiếng nói của Trầm Niệm. Tông chủ, là tiếng của lão thất. Đại trưởng lão lập tức hô lên. Sau đó, tiếng nói của Trầm Niệm chập tức truyền vào trong đại sảnh của hội nghị. Tông chủ à, có nhìn thấy đám người của Khương Điển Phong hay không? Nghe Trầm Niệm nói vậy, ai ai cũng đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Trầm Niệm. Hiển nhiên là không biết ông ta đang nói gì. Quảng Trọng một bên vội vàng giải thích qua sự tình. Ngay sau đó, tông chủ của môn phái Thiên Hòa đang ngồi trên chủ vị, sắc mặt lập tức đại biến. Hồ đồ! Quá là hồ đồ! Sao có thể giao thứ quan trọng như vậy cho vài đệ tử trẻ tuổi được cơ chứ? Tiếng nói phẫn nộ của tông chủ truyền ra, Trầm Niệm cũng trở nên vô cùng điên cuồng. Hình như là không thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt. Tông chủ đừng có nóng vội, đợi tôi lợi dụng dẫn thuật khí của tông môn kiểm tra xem sao. Đại trưởng lão vội vàng lên tiếng, sau đó ông ta trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay. Một giọt máu xuất hiện ở trong tay ông ta. Thuật pháp này chính là bí thuật của môn phái Thiên Hòa, chỉ nhằm vào đệ tử của tông môn. Ấn kết trong tay của đại trưởng lão không ngừng biến hóa ra. Ngay lập tức, linh khí thiên địa xung quanh bắt đầu chen chúc chui vào trong giọt máu. Thật lâu sau, sắc mặt của đại trưởng lão đại biến, trắng ngắt như tờ. Đại trưởng lão, làm sao vậy? Ông mau nói đi chứ. Ánh mắt của mọi người đều vô cùng lo lắng nhìn đại trưởng lão. Sốt ruột nhất chính là Trầm Niệm kia. Tổng chủ à, không hay rồi. Tôi không cảm nhận được khí mùi của đám người Khương Điền Phong. Có lẽ đã bị người khác giết chết rồi. Khi tiếng nói của đại trưởng lão truyền ra, cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng không có một tiếng động. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đứng hình vì những gì vừa mới nghe thấy. Người khác giết, vậy chẳng phải là nói Ngộ Đạo Bồ Đề Tử cũng đã rơi vào trong tay người khác rồi hay sao? Không thể nào, không thể nào. Người bình thường căn bản không dám xuống tay với người của tông môn Thiên Hoa đâu. Mà những người khác đều đã đuổi theo tôi và Bát Lão rồi cơ mà. Cho dù là cảnh giới nhất khí ngưng anh, cũng không thể nào dám làm gì người của Khương Điển Phong. Điều này tuyệt đối không thể đâu. Trầm Niệm không ngừng lắc đầu. Rất rõ ràng ông ta không thể chấp nhận tất cả những chuyện này. Ngay sau đó, sắc mặt của tông chủ môn phái Thiên Hòa trở nên vô cùng u ám. Đây là bí thuật của môn phái Thiên Hòa, cảm ứng với đệ tử của chúng ta hiển nhiên không thể có sai sót. Thất trưởng lão, lần này tông môn tiêu phí 70 vạn linh thạch trung phẩm cho ông tranh đoạt Ngộ Đạo Bồ Đề Tử, nhưng lại xảy ra sai lầm ở ngay trong tay ông. Ông phải nói gì đó với mọi người đi. Tiếng nói trầm trầm của tông chủ môn phái Thiên Hòa truyền ra, mà Trầm Niệm thì vẫn ngơ ngốc lắc đầu ngoài ngoại. Ai? Là ai? Là ai đã cướp mất Bồ Đề Tử của tôi? Trầm Niệm điên cuồng gào thét. Đối với sự trừng phạt trong miệng tông chủ, ông ta cũng không còn để ý nữa. Giờ phút này, ông ta không có tâm tư để ý những chuyện đó. Tất cả mọi người đều nhìn Trầm Niệm, cảm xúc trong mắt mỗi con người đều không giống nhau. Nhưng ai cũng cảm thấy đáng tiếc. Mà đáng tiếc đương nhiên chính là 70 vạn linh thạch trung phẩm kia. Phải biết, thứ đó đã tiêu tốn mất 70 vạn linh thạch trung phẩm thì mới đạt được. 70 vạn linh thạch này không cần biết là đối với môn phái Thiên Hoa hay là bất kỳ môn phái nào đều chắc chắn là một món tiền cách xù. Vốn dĩ cho rằng có thể tăng thêm vài kẻ mạnh siêu cấp trấn thủ trong tông môn, nhưng hiện tại lại hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Bát trưởng lão, đưa thất trưởng lão xuống, đợi ông ta bình tĩnh lại trước. Sau đó cả tông môn hiện tại sẽ toàn lực tiến hành điều tra. Tôi muốn xem là ai đã chơi môn phái Thiên Hòa một vố đau như thế này. Tông chủ môn phái Thiên Hòa nhìn Trầm Niệm phía dưới. Ông ta đương nhiên biết hiện tại có trách phạt Trầm Niệm cũng không còn bất kỳ tác dụng gì nữa. Với lại Trầm Niệm có lẽ là người cảm thấy khó chịu nhất trong chuyện này hơn bất kỳ ai. Mà chuyện còn căng trọng hơn khi Ngộ Đạo Bồ Đề Tử nếu thực sự đã rơi vào trong tay của những tông môn khác, vậy thì cho dù có bạt mạng tranh giành một sống một còn cũng không thể cướp đồ về được. Còn nếu là người khác, vậy thì dễ giải quyết hơn một chút. Giết hết cả gia tộc đều không hề quá đáng. Sát khí khủng bố tràn ngập khắp cả đại sảnh. Những người bên trong đều không ai dám nói thêm lời nào nữa, bởi vì hiện tại ai cũng không muốn châm ngòi lửa. Vâng, tông chủ. Trả lời xong một tiếng, mọi người đều lần lượt lùi xuống. Lúc này, trong Tình Quý Châu, Sơn Trang Đạo Minh. Tôi không biết, bởi vì hành vi của mình mà cả môn phái Thiên Hòa đã hoàn toàn loạn hết cả lên. Có điều tôi biết, môn phái Thiên Hòa nhất định sẽ vì chuyện này mà đại loạn. Dù sao thì Ngộ Đạo Bồ Đề Tử cũng đã tốn mất đúng 70 vạn linh thạch trung phẩm thì mới cầm được vào trong tay. Mà lúc này, mồ hôi chảy đầy đầu tôi. Những viên linh thạch trung phẩm đều được đặt vào trong vị trí đặc biệt. Sau khi 10 vạn linh thạch đã hoàn toàn được chôn vùi xuống dưới đất ở trong Sơn Trang Đạo Minh, lập tức trong lòng tôi bỗng cảm thấy tự hào. Cho dù nói thế nào, hiện tại Đạo Minh đang từng ngày phát triển lớn mạnh. Tôi đứng thẳng ở trong phòng, bởi vì ở đây chính là trận nhãn của đại trận. Xung quanh đã được bố trí trận pháp bảo hộ. Ấn kết trong tay không ngừng biến hóa. Giây tiếp theo, tôi hô lớn: "Khởi trận!" Nói xong, tôi lập tức cảm nhận được cả trong sơn trang đạo minh đều vang lên tiếng vang ầm ầm. Mà sau đó, linh khí nồng nặc gần như trong nháy mắt đã dâng trào cả tòa sơn trang. Đây là chuyện gì vậy? Vì sao linh khí trong sơn trang lại nồng nặc như thế này? Ờ đúng rồi, linh khí khủng bố quá, còn nồng nặc hơn cả tông môn lúc trước của tôi không biết bao nhiêu lần. Hình như là tôi muốn đột phá rồi. Chương thứ 440, lợi ích của tiên thiên lôi mộc. Trong cả sơn trang đạo minh đều không ngừng vang lên những tiếng kinh hô, bởi vì sơn trang đạo minh của hiện tại đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Cả sơn trang đang được linh khí nồng nặc bao vây, tất cả mọi người đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi này. Lẽ nào đây là thu hoạch trong chuyến đi mấy ngày trước của minh chủ hay sao? Đúng vậy đấy, tôi nghe nói minh chủ ra ngoài là vì muốn tìm kiếm đồ để mà bố trí đại trận bảo hộ cho tông môn. Nhưng đại trận bảo hộ tông môn này cũng quá mạnh đi. Mẹ nó, sau này tôi chỉ ở đạo minh mà thôi, không có đi đâu nữa đâu. Tôi cũng vậy. Minh chủ trẻ tuổi như vậy mà có triển vọng, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự. Những tiếng nói kiên quyết truyền ra từ khắp các ngóc ngách trong sơn trang, mà hiện tại tôi đương nhiên không biết những chuyện này. Cảm thụ được linh khí càng lúc càng nồng đậm trong sơn trang, lòng tôi cảm thấy khiếp sợ. Trận pháp là do lão Doãn cho tôi, thật đúng là không phải mạnh bình thường. Xem ra lần này lại nợ đại ân của ông ta. Tôi cười khổ trong lòng. Đúng vậy, trận pháp này chỉ sợ có rất nhiều tông môn lớn đều thèm muốn, nhưng hiện tại lại rơi vào trong tay của đạo minh mới thành lập không lâu. Có điều tiếp theo đây vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể nào trì hoãn. Tôi đi tới đại sảnh của hội nghị, lại gọi đám người Tiền Trần đến, nói với bọn họ về chuyện trận pháp đôi ba câu. Sự xuất hiện của đại trận hộ tông nhất định sẽ gây chú ý cho nhiều người khác. Tôi cũng phân phó bốn người Tiền Trần tiếp theo đây phải bố trí trận pháp ẩn tung ở bên ngoài. Cấp bậc của trận pháp không quá cao, cũng không cần đi tìm lão Doãn, mà Trịnh Thu cũng biết. Đúng rồi, ở chỗ tôi có phủ gia và trận pháp, mọi người đem đi khắc thành ấn phát cho đệ tử đạo minh. Muốn ra vào đại trận hộ tông đương nhiên phải cần đến phủ lệnh bài, mà trận pháp cửu cung tụ linh lại càng đặc thù. Sau khi người sở hữu giò máu vào nhận chủ, chỉ cần chủ nhân chết đi thì phù lệnh bài này cũng sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn, không ai có cách nào để lợi dụng lệnh bài mà tiến vào bên trong trận pháp. Điểm này chỉ sợ đại trận hộ tông của rất nhiều tông môn lớn cũng không có được. Tôi hít sâu một hơi, mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, nhưng vẫn chưa hề chấm dứt. Muốn xây dựng đạo minh lớn mạnh vẫn cần rất nhiều viên quan quản lý. Ngày hôm sau, tôi triệu tập tất cả thành viên của đạo minh, sau đó mở một cuộc hội nghị. Trong hội nghị này, Tiền Trần, Trịnh Thu, Địch Trường Không, Hoàng Bân, bốn người được thăng chức làm hộ pháp của đạo minh, mà năm người cảnh giới nguyên đan điên phong phía dưới được thăng lên cấp chấp sự. Có điều chấp sự có tất cả 10 người, vẫn còn 5 người có tu vi cảnh giới nguyên đan cấp 4, mà trưởng lão của tông môn cũ Trịnh Thu lại có kinh nghiệm quản lý, cho nên cũng giao quyền vận hành đạo minh cho ông ấy. Ba người Tiền Trần làm phụ trợ, tôi giao lại hết toàn bộ chân nguyên đan trên người mình cho bốn người Trịnh Thu, dặn bọn họ lập tức có quy tắc khen thưởng rõ ràng. Tôi thì tiến vào trong trạng thái bế quan, bởi vì có linh thạch, tôi phát hiện tốc độ tu luyện của mình tăng lên không ít, mà tôi cũng đã cần phải có công kích đến nguyên đan thứ 5. Sau cảnh giới nguyên đan điên phong, cần một khoảng thời gian nhất định để hoàn toàn ổn định cảnh giới thì mới có thể công kích được lên cảnh giới ngưng anh, mà hiện tại không thể chậm một giây. Đạo minh ngày một cường đại, tôi đương nhiên không thể chậm chân. Sau khi tiến vào trong phòng, tôi hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện hai thứ đồ, Một là hộp ngọc, một thứ khác là một khúc gỗ màu đen. Hơi thở của tôi có chút dần dập bởi hộp ngọc trước mắt. Ngay sau đó tôi nhìn thấy trong hộp ngọc có một hạt giống màu trắng ngà đang nằm im trong đó. Ngộ đạo Bồ Đề Tử quả nhiên chính là thứ này. Tôi lấy được từ trong túi càn khôn của Khương Điển Phong, mà đúng như tôi dự đoán, cái ngày môn phái Thiên Hoa chiếm được ngộ đạo Bồ Đề Tử đã sử dụng một chiêu độc lạ để vài đệ tử trẻ măng mang ngộ đạo Bồ Đề Tử về tông môn. Nhưng thật không ngờ mấy tên này vì báo thù mà lại tìm đến tôi, còn tôi thì lại tự nhiên đạt được ngộ đạo Bồ Đề Tử. Nhóc con, may mắn của người đó quả nhiên đáng khen ngợi. Tất cả mọi người đều tranh giành sứt đầu mẻ trán để cướp được ngộ đạo Bồ Đề Tử, nhưng ai có lường trước được cuối cùng lại rơi vào trong tay của ngươi. Tiếng nói của Kiếm Linh vang lên trong đầu tôi. Nói thật, lòng tôi có chút kinh ngạc. Loại chuyện này tôi căn bản chưa từng nghĩ tới. Lúc tôi biết về ngộ đạo Bồ Đề Tử cũng chưa từng có ý nghĩ muốn tranh đoạt với đám người đó. Nhưng thứ này cuối cùng lại rơi vào trong tay của tôi, cho nên làm cho tôi cũng không biết phải làm thế nào mới hay. Có lẽ nhân phẩm của ta khá tốt mà thôi. Cuối cùng tôi chỉ có thể giải thích như vậy với chính mình, bởi vì đồ vật này dù có giải thích hơi hay hơn nữa thì cũng đều là vô ích. Người khác tốn mất 70 vạn linh thạch trung phẩm để mua, cuối cùng tôi lại chẳng mất một viên linh thạch nào để đạt được. Chuyện này quả thực khó nói. Nói ra ngoài thì ai mà tin cho được. Hơn nữa chỉ sợ người của môn phái Thiên Hoa cũng sẽ không lập tức đoán ra ngay. Đoạt được bộ ngộ đạo Bồ Đề Tử lại là một người đến từ cảnh giới ngưng anh còn không phải. Đóng hộp ngọc lại, tôi cất ngộ đạo Bồ Đề Tử đi. Thứ này chỉ cần để lộ ra một chút khí mùi ra ngoài đều vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ nghĩ lại tôi mới cảm thấy sợ. Thôi bỏ đi, thứ này tuy là thứ tốt, nhưng từ giờ đến lúc mình có thể dùng vẫn còn có chút thời gian, tạm thời cứ bỏ đây đã. Tiếng nói nhàn nhạt, của tôi truyền ra khắp cả căn phòng. Mà lúc này ánh mắt của tôi dừng trên khúc gỗ màu đen. Thứ này nhìn có vẻ ngoài thì chỉ như là một khúc gỗ đã bị cháy đen, nhưng Kiếm Linh nói cho tôi biết đây chính là tiên thiên lôi mộc. Thứ này nắm vai trò chủ chốt trong những lúc ngưng tụ viên nguyên đan thứ năm. Bắt đầu thôi, tôi nói thầm ở trong lòng. Sau đó ấn kết trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa rất nhanh. Cuối cùng chân nguyên trong tay xoay vòng chui vào trong khúc cây. Nhưng thật lâu sau đó, khúc gỗ khô vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Tôi khẽ cau mày hỏi Kiếm Linh. Kiếm Linh, chuyện quái gì thế này? Làm thế nào mới khiến cho tiên thiên lôi bọc bên trong xuất hiện nguyên hình? Nhưng tôi lại nhận được một nụ cười châm biếm của Kiếm Linh. Ta nói này, thằng nhóc nhà ngươi không phải là bị bệnh đấy chứ? Thứ này có thể tùy tiện dùng ít chân nguyên để giải quyết hay sao? Thế người nghĩ có thể đến được tay chúng ta sao? Tiên thiên lôi mộc là thứ biết che giấu thân phận đó. Tiếng nói của Kiếm Linh vang lên trong đầu tôi. Lòng tôi sửng sốt. Ông nội nó, không có nói sớm, làm hại tôi tốn nhiều sức lực đến như vậy. Sau đó tôi vội vàng hỏi Kiếm Linh, nên làm gì bây giờ đây? Nếu như tiên thiên lôi mộc bên trong không có ra ngoài, vậy thì tôi lấy cái thứ này về có tác dụng quái gì cơ chứ? Nhóc con, người có biết thế nào được gọi là ngũ hành tương khắc không? Khắc tinh của mộc là gì? Tiếng nói của Kiếm Linh lại vang lên. Tôi cũng đột nhiên phản ứng lại. Hỏa khắc mộc. Ý nghĩ vừa lóe qua, cả người của tôi kích động, vội vàng ngưng tụ chân nguyên vào trong lòng bàn tay. Chân nguyên hóa lửa, hiện tại đúng là tôi có một chút năng lượng này. Mà ngọn lửa nóng rực ở trong tay tôi cũng tức khắc bay tới thiêu đốt tiên thiên lôi mộc. Nhưng nửa tiếng sau, tiên thiên lôi mộc vẫn chưa có gì thay đổi. Tôi nhướng mày hỏi Kiếm Linh, đây là tình trạng gì? Kiếm Linh có chút khinh thường tôi rồi mới nói, thằng nhóc ngươi, không phải là thích chưa hỏi đã tự làm rồi hay sao? Ngươi làm đi, có bản lĩnh ấy thì đốt tiếp đi, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Nghe kiếm linh nói thế, tôi lập tức không biết nói gì. Ông nội đó, cái tên này lúc nào cũng trở nên kiêu ngạo như vậy hay sao? Thôi được rồi, thôi được rồi, mau nói đi. Tôi có chút bất đắc dĩ gặng hỏi kiếm linh. Ta nói này đại ca, ngươi có thể động não một chút có được không? Tiên thiên lôi mộc không phải là gỗ bình thường, ngươi cho rằng chân nguyên hóa lửa có thể giải quyết được hay sao? Minh hỏa trong người ngươi dùng để làm gì vậy? Kiếm linh cũng đã cạn lời, mà nghe vậy tôi lập tức phản ứng lại. Không để ý kiếm linh nữa, tên này càng ngày càng kiêu ngạo, xem ra phải tìm cơ hội chỉnh đốn lại một chút mới được. Kế đó tôi lười để ý đến kiếm linh, trực tiếp chiêu gọi minh hỏa trong người ra. Ngay sau đó, minh hỏa đã bao vây lấy tiên thiên lôi mộc vào bên trong, không ngừng thiêu đốt. Không lâu sau, quả nhiên màu đen bên trên tiên thiên lôi mộc cuối cùng cũng đã từ từ tróc ra. Nhìn thấy vậy, lòng tôi đột nhiên mừng rỡ. Lập tức, ở trước mặt tôi xuất hiện một nhánh cây màu xanh biếc. Quan trọng nhất là trên nhánh cây này còn hiện ra vài tia lực lôi điện. Lòng tôi khẽ chấn động, tôi cũng không để ý nhiều chuyện khác. Chân nguyên trong tay tôi bay thẳng đến chỗ mà quấn quanh lấy tiên thiên lôi mộc. Cùng lúc đó, tôi cảm giác được tiên thiên lôi mộc nháy mắt đã hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh biếc chui vào trong cơ thể tôi. Ấn kết trong tay tôi lại bắt đầu biến hóa. Tôi không ngừng dẫn dắt luồng năng lượng này chui về phía mộc thần cung. Cùng lúc đó, chân nguyên cũng bắt đầu đập vào trong mộc thần cung. Mở mộc thần cung ra, chân nguyên mới có thể chui vào bên trong, ngưng tụ viên nguyên đan cuối cùng, mộc nguyên đan. Cảnh giới nguyên đan điên phong lúc trước là cảnh giới tôi ao ước thế nào, nhưng hiện tại cảnh giới này đã ở ngay trước mắt, chỉ còn cách nửa bước chân. Tôi đang trưởng thành, mặc dù tôi cảm giác được năng lượng hiện tại vẫn chưa còn đủ, nhưng tôi vẫn đang cố gắng. Tôi tin rồi sẽ có một ngày năng lượng của tôi sẽ hoàn toàn lên tới trình độ có thể giúp được bố và ông nội, thậm chí tôi có thể tìm được mẹ tôi về. Mộc thần cung, mở ra cho ta. Trong lòng bỗng cảm thấy căm phẫn, tôi há miệng thét lớn. Sau tiếng thét này, chướng ngại của mộc thần cung cũng đã hoàn toàn bị chân nguyên công phá. Chân nguyên trong người tôi lập tức chen chúc nhau mà chui vào bên trong. Đã tu luyện lâu như vậy mà trước mắt tôi mới chỉ tiêu hao có 2 viên linh thạch. Nếu như đổi thành chân nguyên đan, chỉ sợ đã không biết tốn mất bao nhiêu. Hơn nữa, linh khí ẩn chứa trong linh thạch quả nhiên tinh khiết hơn cả chân nguyên đan rất nhiều. Sau khi cảm nhận được mộc nguyên đan đang không ngừng ngưng tụ trong mộc thần cung, lòng tôi cũng hơi yên tâm. Cuối cùng dùng cả một ngày, mộc nguyên đan của tôi mới hoàn toàn ngưng tụ thành công. Giây phút mộc nguyên đan ngưng tụ xong, tôi cảm nhận được toàn thân của mình truyền ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như có rất nhiều thứ đều đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Mà những thứ không nhìn thấy này có lẽ chính là những thứ không tốt. Nhóc con, người không cần kinh ngạc, đây chính là tác dụng của tiên thiên lôi mộc. Tốt hơn rất nhiều với những bảo vật khác. Chỉ cần vào thời điểm chiến đấu, khi mà ngươi bị thương, thì ngươi mới hoàn toàn cảm nhận được cái gì được gọi là lợi ích. Tiếng nói của kiếm linh lại vang lên, trong lòng của tôi vui mừng khôn xiết. Kiếm linh không lý gì mà lại lừa tôi. Mà hiện tại tôi còn cảm giác được khí mùi trên người của tôi đã càng thêm hùng hậu. Nếu lúc này tôi lại một lần nữa chiến đấu với quỷ hộ pháp, thì tôi có thể giết chết hắn mà bản thân lại hoàn toàn không có bị thương. Chương thứ 441, khí mùi của mãnh thú. Lần này thực lực đã tăng lên, tôi nắm chặt lấy nắm đấm. Tôi của hiện tại đã rất trông chờ vào cảnh giới ngưng anh. Nhưng thứ này nóng vội không phải là điều hay, mà lúc tôi trong cảnh giới nguyên đan, tốc độ tăng cấp quá nhanh. Tôi cảm giác lần này sẽ phải dừng lại cảnh giới nguyên đan điên phong một khoảng thời gian khá dài. Bằng không, cho dù có ngưng tụ được nguyên anh, cũng không có quá nhiều lợi ích đối với tôi. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, sau đó bước chân ra khỏi phòng mình. Khi ra ngoài, tôi lập tức đi tới phòng của Hoàng Lệ Diễm. Phòng của bà ấy và Hoàng Tiểu Tiên sát vách nhau, đều là nơi nằm trên đỉnh chóp của Sơn Trang Đạo Minh. Trên đỉnh Sơn Trang có không ít phòng trống, mà nơi này đều là nơi tôi để lại cho những người thân cận nhất. Đáng tiếc, bố tôi và ông nội đều không có ở đây. Nếu lúc này bọn họ có thể nhìn thấy tôi của bây giờ, chắc hẳn rất vui mừng. Tôi cũng không phải là muốn khoe mẽ cái gì, chủ yếu là tôi muốn ở chung với bọn họ. Bọn họ là người thân duy nhất của tôi. À, gì? Tiểu Tiên đã xuất quan hay chưa? Tới nơi, tôi nhìn thấy Hoàng Lệ Diễm đang tưới hoa. Sau khi chào hỏi một câu, liền cất tiếng hỏi. Hoàng Lệ Diễm lắc đầu, sau đó khẽ nhíu mày nhìn tôi. Nhất Lượng à, mặc dù dì không biết trong chuyến đi trước các con đã gặp phải chuyện gì, nhưng dì có thể cảm nhận được mấy hôm trước trên người của Tiên Nhi nhiều thêm một luồng khí kỳ lạ lắm. Nghe vậy, lòng tôi hơi sửng sốt, không rõ Hoàng Lệ Diễm có ý gì. Tôi bèn hỏi lại. Dạ, dì muốn nói là... Sắc mặt của Hoàng Lệ Diễm trở nên nặng nề, kế đó lại đáp. Khí mùi này hình như là của vị thái thượng hồ tộc. Lòng tôi trùng xuống. Vị thái thượng hồ tộc? Lẽ nào là bởi vì giọt tinh huyết kia sao? À, gì à, chuyện này có lẽ là chuyện tốt, không có gì đáng lo đâu. Điều này chứng minh Tiểu Tiên đang trở nên mạnh hơn, mà đến lúc đó nói không chừng còn tìm được chú. Phải biết chú đã mất tích mà. Tôi nhìn Hoàng Lệ Diễm, chuyện này theo lý mà nói cũng không có gì đáng lo, nhưng tôi lại nhìn thấy vẻ lo âu trong đáy mắt của Hoàng Lệ Diễm. Nhất Lượng à, có lẽ còn không biết, chuyện này chưa hẳn là chuyện tốt đâu. Trong cơ thể của hồ tộc có huyết mạch mãnh thú, thứ này đúng là có thể làm cho thực lực tăng lên mạnh mẽ, nhưng cũng khiến người ta lạc mất tâm trí. Khi nghe tiếng nói của Hoàng Lệ Diễm lại lần nữa truyền ra, cả người của tôi chấn động. Lạc mất tâm trí? Tại sao Hoàng Tiểu Tiên lại chưa từng nói với tôi? Người con gái này quả thực là làm càn, không ngờ vẫn còn giấu giếm cả tôi. À, gì à, không giấu gì gì. Chuyện này Tiểu Tiên không có nhắc tới với con. Mà chuyến đi lần này, chúng con đúng là đã chiếm được một giọt tinh huyết của mãnh thú hồ tộc. Lúc này tôi cảm thấy không cần thiết phải giấu Hoàng Lệ Diễm, mà tôi càng muốn biết thứ này đối với Hoàng Tiểu Tiên mà nói rốt cuộc là nguy hại lớn như thế nào. À, thì ra là thế. Dì nói con nghe, theo lý mà nói thì Tiên Nhi không thể kích hoạt huyết mạch mãnh thú trong người nhanh như vậy được. Thứ này được coi là ưu thế của hồ tộc, cũng là chuyện có hại. Cả hồ tộc cũng chỉ có thái thượng kích hoạt được huyết mạch của mãnh thú. Thứ này có thể tăng cường thực lực tự thân lên đến một mức độ vô cùng lớn. Mà phụ thân của Tiên Nhi lần này bế quan cũng là vì kích hoạt huyết mạch mãnh thú tự thân. Nhưng chỉ cần kích hoạt huyết mạch rồi, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao sinh mệnh của chính mình. Cho nên nói theo cách khác, thật ra dì không hy vọng Tiên Nhi nó kích hoạt được mãnh thú này đâu. Hoàng Lệ Diễm nói xong, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra trong huyết mạch của hồ tộc còn có thứ như vậy. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói với Hoàng Lệ Diễm. Dì à, dì yên tâm, lần này Tiểu Tiên xuất quan, con sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô ấy về vấn đề này. Không sai, sức mạnh đương nhiên quan trọng, nhưng đến mức cạn kiệt sinh mệnh thì tôi nhất định phải ngăn cản Hoàng Tiểu Tiên. Xoa dịu Hoàng Lệ Diễm vài câu, tôi cũng quay về đại sảnh hội nghị, gọi bốn người Tiền Trần tới. Thấy bốn người khoảng thời gian này đúng là khá bận rộn. Bốn vị hộ pháp, khoảng thời gian này sẽ vất vả rồi. Tôi đã thấy đạo minh của chúng ta đã đi vào quy củ, đây đều là công lao của bốn vị hộ pháp. Đối với những người thực sự đóng góp công sức, tôi đương nhiên nhìn ra được. Mà lúc này Hoàng Bân cũng lên tiếng. Minh chủ quá khen rồi. Đây á đều là bổn phận của chúng tôi. Có điều khoảng thời gian này Trịnh Hộ Pháp xem như là người bận rộn nhất, chúng tôi cũng đã học được không ít từ chỗ ông ấy. Nhìn bốn người không tranh công mà còn nói tốt cho đối phương, lòng tôi có chút vui mừng. Bốn người này cho dù nói thế nào cũng là bậc nguyên lão trong đạo minh. Hơn nữa sự phát triển của đạo minh chỉ e đều có liên quan mật thiết với bọn họ. Những người thế này tôi không thể bạc đãi. Tay tôi vung một cái, bốn cái túi càn khôn trong tay tôi bay thẳng tới chỗ bốn người. Túi càn khôn vừa rơi vào trong tay, bốn người đều không hiểu gì mà nhìn nhau, sau đó mở túi càn khôn ra xem. Giây tiếp theo sắc mặt của bốn người đại biến. Đây là linh thạch. Minh chủ ạ, không có được đâu. Thứ này ngài hãy giữ lấy để tu luyện. Ngài mạnh hơn thì mới có căn cơ của đạo minh chứ. Chúng tôi đã có chân nguyên đơn rồi mà. Bốn người nhìn thấy linh thạch trong túi càn khôn, đương nhiên là cự tuyệt. Mà tôi chỉ mỉm cười, sau đó lên tiếng. Bốn vị hộ pháp không cần phải khước từ như vậy đâu. Thứ này trên người tôi vẫn còn. Những gì mọi người làm vì đạo minh tôi đều có thể thấy trong mắt. Đây là những gì mọi người đáng được nhận. Hơn nữa, chỉ cần mọi người có dấu hiệu đột phá lên cảnh giới nhị khí ngưng anh, lúc nào cũng có thể tới tôi để tìm. Trên người tôi vẫn đang còn ngưng hồn thảo đấy. Khi tôi nói xong, ngay tức khắc, bốn người trước mặt không hẹn mà cùng nhìn nhau quỳ rạp xuống đất. Đà tạ minh chủ ban ơn, tôi chắc chắn hết lòng với hết dạ vì đạo minh. Tôi gật đầu. Nếu đã ngồi lên vị trí này thì mấy lễ tiết phàm tục cũng không phải nhận. Từ tuổi tác của bốn người này mà nói, đáng lẽ đều là trưởng bối của tôi. Nhưng hiện tại tình hình này thì không thể nói như vậy. Đúng rồi, Trịnh Hộ Pháp, trong khoảng thời gian này không biết có tin tức gì về kháng thiên giả hay không? Trong lúc bế quan tôi đã nói, cho dù kháng thiên giả không lộ diện, chúng tôi vẫn phải chủ động. Người của đạo minh nếu như nhìn thấy kháng thiên giả, nhất định phải lập tức hành động. Hơn nữa, phải bắt đầu thiết lập hệ thống tình báo, dò la tin tức của kháng thiên giả. Hồi bẩm minh chủ, khoảng thời gian này hệ thống tình báo đạo minh chúng ta đã thiết lập được một mô hình mẫu. Gần đây cũng không có phát hiện gì ra động thái của kháng thiên giả. Còn những hành động ở bên ngoài thì đều là một vài tên đệ tử không biết tên. Trịnh Thu lập tức bước lên trên báo cáo. Nghe Trịnh Thu nói xong, lông mày của tôi hơi nhíu lại, bởi vì kháng thiên giả đúng là có chút khác thường. Sau khi quỷ hộ pháp đến, phía sau không thấy có động thái gì nữa. Mà khoảng thời gian này kháng thiên giả không thể đến, một chút thông tin về quỷ hộ pháp cũng không biết. Dưới tình hình này, bọn chúng thế mà lại không có hành động báo thù, quả thực khiến cho người ta khó hiểu. Trừ lần chuyện này ra, không còn tin tức nào khác sao? Trịnh Thu lắc đầu nói. Hồi bẩm minh chủ, trong khoảng thời gian này tôi cũng thử đi tìm nơi ẩn náu của kháng thiên giả, nhưng kết quả vẫn không có thu hoạch gì. Nhóm người này lẩn trốn kỹ quá, căn bản không thể biết bọn chúng rốt cuộc đang ở đâu. Tôi gật đầu, công phong không phải là do đạo minh không chuyên tâm. Đầu tiên, hệ thống tình báo của đạo minh mới thành lập không được bao lâu. Tiếp đó, dù sao thì đạo minh cũng mới thành lập, còn kháng thiên giả là thế lực thực thụ lâu năm. Trong khoảng thời gian ngắn thế này, đạo minh chưa thể đi ngang hàng được với kháng thiên giả. Có điều mấy chuyện này đều nhất định phải nghĩ đến biện pháp bù lại. Nói chính xác là phải thu nhỏ khoảng cách của hai bên, chứ không phải càng ngày càng xa. Tình trạng này đúng là có chút bất thường. Có điều không biết có phải là kháng thiên giả đang chuẩn bị có âm mưu gì hay không? Tiền Trần ở một bên lập tức lên tiếng. Tôi hít sâu một hơi, nhìn bốn người phía dưới nói. Tốt lắm, đạo minh vẫn vận hành bình thường. Còn tình báo về kháng thiên giả, tôi sẽ phụ trách thăm dò. Muốn nhìn xem những người này rốt cuộc muốn làm gì. Chương thứ 442. Đây chính là Phúc Hải. Mãi cho đến khi mấy người của Trình Thu rời khỏi thì trong lòng tôi vẫn rất nặng nề. Không biết Kháng Thiên Giả đã bị làm sao, lại đột nhiên bật vô âm tín như vậy. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Lấy điện thoại ra, tôi nhấn số cho Lôi Mễ. Cuộc gọi gọi đi. Chuông reo hai tiếng, Mễ Trần đã ấn nghe. Thằng nhóc nhà cậu, sao lại có thời gian gọi điện cho tôi thế kia? Vừa ấn nghe, Mễ Trần đã cười nói với tôi. Tôi không công kiềm được mà cười cười. Lâu như vậy rồi không có liên lạc, xác nhận xem anh đã nghèo hay chưa. Anh nói hiện tại loạn thế này, đừng có đột nhiên vào một ngày nào đó đẹp trời anh đi rồi tôi lại không biết đến mà tiễn đưa anh một đoạn. Khi tôi vừa nói xong, điện thoại truyền ra tiếng chửi rủa của Mễ Trần. Này, tôi nói cho cậu biết, cái miệng của cậu có thể đừng thiếu đạo đức như thế có được không? Anh đây còn chưa cưới vợ ở đâu. Sau khi trêu chọc nhau hai câu, tôi cũng đi thẳng vào trong vấn đề, hỏi Mễ Trần gần đây thế nào. Tôi biết bên chỗ anh ta cũng đang trong tình hình nhiều nhiệm vụ có liên quan đến Kháng Thiên Giả, cũng không biết đã xong rồi hay chưa. Đừng nói nữa, những người của Kháng Thiên Giả không phải khó chơi bình thường đâu. Đám người đó thu thập rất nhiều tinh huyết tù sĩ, cũng không biết rốt cuộc là muốn làm gì. Hơn nữa còn bất chấp phải trả giá đắt để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bên này cũng đang rất khó khăn. Nói đến vấn đề này, giọng nói của Mễ Trần cũng trở nên nặng nề hơn. Nói như vậy, chẳng nhẽ đây là một cuộc chiến đấu đến cùng và lâu dài hay sao? Tôi trầm ngâm một lát, liền lên tiếng hỏi Mễ Trần. Bên phía Mễ Trần cũng trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, có lẽ chính là như vậy. Đúng rồi, bên chỗ cậu thế nào? Lúc này Mễ Trần cũng cất tiếng hỏi về tình hình của tôi. Tôi nói tình hình bên chỗ mình cho Mễ Trần nghe. Nói xong, Mễ Trần đương nhiên hơi sửng sốt, sau đó cười nói. Được đấy thằng nhóc, đều đã lên làm minh chủ rồi. Hôm nào tôi tới nương nhờ chỗ cậu đấy nhá. Mễ Trần cất tiếng trêu chọc, tôi lại không muốn nói về vấn đề này. Lên tiếng nói với anh ta. Được rồi, tôi nói chính sự. Bên tỉnh Quý Châu chắc chắn cũng có hệ thống tình báo của cục số 9. Có thể hỗ trợ tôi dò la tin tức một chút về cái đám người Kháng Thiên Giả này có được không? Tìm Mễ Trần, chuyện này mới là chủ yếu. Nói thật, đối với hệ thống tình báo của cục số 9, tôi vẫn rất tin tưởng. Cho dù nói thế nào cũng được quốc gia công nhận. Khi tôi nói xong, Mễ Trần im lặng. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Chuyện này không phải là không thể được, nhưng cậu phải có sự đồng ý của cục số 9. Phải biết rằng hệ thống tình báo của cục số 9 là cấp cao phụ trách. Tôi cũng không có biện pháp giúp cậu đâu, tự cậu chỉ có thể đi cầu xin cục phó Tần thôi. Nghe vậy tôi khẽ cau mày. Tần Liễu Thánh, cái con người này lúc tâm trạng vui vẻ thì rất dễ nói chuyện, nhưng lúc không vui thì cũng khó mà đàm phán. Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại Mễ Trần đều đã nói như vậy rồi, tôi cũng chỉ có thể thử một lần. Lại cùng với Mễ Trần lải nhải vài câu, sau đó tôi mới cúp điện thoại. Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, vẫn tìm đến số điện thoại của Tần Liễu Thành ấn gọi. Cục phó Tần, làm phiền ngài rồi. Cũng may mà Tần Liễu Thành đã nghe máy, tôi cũng vội vàng chào một câu. Thằng nhóc này, sao lại nghĩ tới mà gọi cho tôi? Có phải lại gây ra phiền phức gì rồi không? Tần Liễu Thành hơi bất ngờ, lập tức chất vấn tôi. Ông ta cứ làm như tôi chỉ biết gây ra phiền phức vậy. Ngài nói gì vậy? Lẽ nào cháu lại không được gọi điện thoại mà hỏi thăm quan tâm một chút hay sao chứ? Tôi cười cười lên tiếng trả lời Tần Liễu Thành. Thôi đi, thằng nhóc nhà anh mà còn biết quan tâm tôi, thế thì mặt trời mọc đằng tây. Cậu không bận bịu quản lý đạo minh của cậu thì thôi, còn rảnh mà gọi điện cho tôi nói những cái lời vô ích này sao? Được rồi, không phải vòng vo nữa, có dám mau thả ra. Tần Liễu Thanh lập tức lên tiếng, rõ ràng đã sớm nhìn được ra tôi gọi cho ông ta là có chuyện. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười hề hề, trong lòng hơi kinh hãi. Quả nhiên cục số 9 cũng có hệ thống tình báo ở tỉnh Quý Dương. Chuyện tôi tổ chức ra đạo minh, chỉ sợ đã ngay lập tức truyền đến tai của Tần Liễu Thành. Sau đó tôi nói chuyện mình muốn nhờ. Ô hô, lá gan của thằng nhóc này cũng không nhỏ, dám tính toán cả sang cục số 9 rồi đấy. Khi tôi vừa nói xong, Tần Liễu Thành cũng có chút kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lòng tôi lộp bộp một tiếng, lẽ nào không còn kịch nữa sao? Có điều một lát sau, tiếng nói của Tần Liễu Thành lại truyền ra. Cậu vốn là người của cục số 9, mà kháng thiên giả ở bên chỗ Quý Châu, tôi cũng vẫn phái người qua bên đó. Nhân đương thì không đủ đâu, cậu ở bên đó cũng coi như là ứng phó khẩn cấp. Tôi sẽ thông báo cho người bên đấy liên lạc với cậu. Tôi giật nảy mình một cái. Mẹ nó, đồng ý rồi hay sao? Tần Liễu Thanh lần này cũng đồng ý dễ dàng quá đi. Tôi vẫn cảm thấy lão Tần Liễu Thanh này đích thị là một con cáo giả. Một câu nói tôi là người của cục số 9, hơn nữa lại còn nói phái tôi phụ trách chuyện đám người kháng thiên giả này ở bên tỉnh Quý Châu. Nói đi nói lại, cảm giác đạo mình cũng là nằm trong biên chế của cục số 9. Có điều nếu đã nhận được sự đồng ý của Tần Liễu Thành thì cuộc gọi này cũng không phải là công cốc. Chuyện này mới là quan trọng. Hiện tại hệ thống tình báo của đạo mình vẫn còn quá yếu, chỉ có thể mượn lực lượng của người khác. Kháng thiên giả đã đến lúc lộ ra khỏi mặt nước rồi đấy. Tôi đã giết quỷ hộ pháp, tôi không tin người của kháng thiên giả cứ như vậy mà bỏ qua. Ở trong đạo mình chờ nửa ngày, cuối cùng cũng có người tìm đến cửa, còn trực tiếp đi tới sơn trang đạo mình. Có đệ tử vào bẩm báo, nói có người tìm tôi, còn có một miếng lệnh bài của cục số 9. Tôi biết đây nhất định là người chấp nối mà Tần Liễu Thành phái đến đây. Khi người này tiến vào bên trong hội nghị, tôi kêu những người còn lại lui ra ngoài. Mã Đại, thành viên của đội thiên võng của cục số 9, thường trú tại tỉnh Quý Châu, xin chào Lý đạo hữu. Người này có lẽ hơn 30 tuổi, thực lực ở cảnh giới nguyên đan cấp 4. Làm về bên tình báo, không nhất định phải có thực lực cao, chú trọng nhất là năng lực ở những mặt khác. Tôi cũng vội vàng ôm quyền. Mã đạo hữu, cục phó Tần phái anh tới đây sao? Mã Đại gật đầu, sau đó nói cho tôi biết, sau này khi nào tôi cần tin tình báo, có thể trực tiếp liên lạc với anh ta. Anh ta sẽ báo lại chi tiết cho tôi biết. Nghe thấy hứa hẹn của Mã Đại, lòng tôi không khỏi cả kinh. Xem ra Tần Liễu Hành hào phóng đến nỗi nhiều lần so với tôi tưởng tượng. Mà tôi lập tức trò chuyện với Mã Đại. Dựa theo thông tin tình báo của chúng tôi, tổng bộ của kháng thiên giả tại tỉnh Quý Châu nằm ở một thung lũng khu ngoại ô phía nam. Có điều cụ thể ở đâu thì không dám chắc chắn, bởi vì chúng tôi chỉ phụ trách tình báo, không dám tiếp cận quá gần, bằng không sẽ bị phát hiện. Thông qua tin tức mà người của chúng tôi đạt được, tứ hộ pháp trong cửu hộ pháp của kháng thiên giả đang có mặt tại tỉnh Quý Châu. Thực lực của người này đã lên tới cảnh giới ngưng anh điên phong, thậm chí còn mạnh hơn. Mà trong khoảng thời gian này, tứ hộ pháp nó đang trong trạng thái bế quan, cho nên hành động của kháng thiên giả đã ít đi nhiều. Nhưng chỉ cần tứ hộ pháp kia xuất quan, vậy thì hết thảy chỉ sợ càng thêm khó khăn. Mã Đại nhìn tôi, nói tin tình báo ra. Trong lòng của tôi hơi trùng xuống. Cảnh giới ngưng anh điên phong sao? Tứ hộ pháp này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Hơn nữa, tạm thời mà nói, trong kháng thiên giả nhất định vẫn còn nhiều kẻ mạnh. Kháng thiên giả cụ thể có bao nhiêu cảnh giới ngưng anh? Chuyện này anh có biết không? Tôi nhìn Mã Đại lên tiếng hỏi. Mã Đại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Chuyện này có hơi khó làm với chúng tôi. Nghe vậy tôi cũng cười gượng. Mà lúc này Mã Đại lại lên tiếng. Lý đạo hữu, cậu cũng biết đó, tu luyện trong tỉnh Quý Châu đem so sánh với các tỉnh khác thì lạc hậu hơn một chút. Hơn nữa đã có rất nhiều tông môn bị kháng thiên giả san bằng. Hiện tại giới tu luyện ở tỉnh Quý Châu đã chia thành 5 bè 7 mảng. Nếu như đến lúc đó kháng thiên giả phát động ra tay hành động lớn, vậy thì đối với chúng ta mà nói chính là một cơn ác mộng. Mã Đại nhìn tôi, vẻ mặt có chút nặng nề. Nghe vậy lòng tôi hơi trùng xuống. Đúng thật, thực lực của tứ hộ pháp đã tới cảnh giới ngưng anh điên phong. Vậy thủ hạ của hắn thì sao? Nhất định cũng có rất nhiều người trong cảnh giới ngưng anh. Đến lúc đó, nếu toàn lực công kích trả thù đạo minh, vậy thì đúng là một tin dữ đối với đạo minh chúng tôi. Có thể làm sao bây giờ đây? Binh đến chặn, nước đến ngăn. Tôi hít sâu một hơi, nhàn nhạt cất lời. Nói thật, kháng thiên giả muốn nốt chừng đạo minh chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên chưa nói tới cái khác, hiện tại đạo minh đã có một đại trận hộ tông để đủ để chống cự lại đại công kích của tứ hộ pháp. Hơn nữa đến lúc đó Hoàng Tiểu Tiên hẳn đã cũng xuất quan. Dưới tình hình này, đạo minh còn phải sợ cái gì nữa chứ? Lúc trước cục phó tần đã nói với tôi chuyện tại tỉnh Quý Châu, ông ấy giao lại cho cậu. Lý đạo hữu, hãy cố gắng lên. Nhìn Mã Đại, tôi lộ ra một nụ cười khổ. Tần Liễu Thanh này, thảo nào ông ta lại dễ dàng cho tôi tin tình báo từ cục số 9 như thế. Hóa ra đây mới là mục đích chính của ông ta. Cục diện rối rắm hiện tại trực tiếp đổ lên trên đầu tôi. Ông ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Có điều, lại nói, cho dù ông ta không giao cho tôi thì cục diện hỗn loạn tại tỉnh Quý Châu tôi cũng phải có trách nhiệm. Hàn huyền với Mã Đại vài câu, anh ta liền rời khỏi đạo minh, đồng thời đưa anh ta phương thức liên lạc với tôi, dặn anh ta lúc nào cần tin tình báo tôi sẽ tìm. Sau khi tiễn Mã Đại, lòng tôi càng thêm nặng nề. Kháng thiên giả, đối với kháng thiên giả mà nói, đạo minh chính xác vẫn còn quá yếu, mà trước mắt Hoàng Tiểu Tiên vẫn đang trong trạng thái bế quan. Chị ta coi như là chỗ dựa của đạo minh, nhưng chị ta chỉ là một người con gái, vẫn không đủ. Tôi thở dài một tiếng. Tôi nghĩ ra, theo lý mà nói, Tăng Sinh Kinh có lẽ lại xuất hiện thứ gì đó mà tôi vẫn chưa có thời gian để xem. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu đắm chìm vào trong Tăng Sinh Kinh. Tăng Sinh Kinh hiện ra trước mắt, tôi lập tức lật sang trang tiếp theo. Khi tôi mở Tăng Sinh Kinh ra trước mắt, nội dung trang tiếp theo đã hiện lên. Ấn Phúc Hải, ba chữ rất lớn xuất hiện trước mắt tôi. Sau đó trước mặt tôi hiện ra một cảnh tượng. Tôi nhìn thấy hư ảnh hình người. Hắn đang đứng ngạo nghễ ở giữa đại dương rộng lớn mênh mông. So sánh với đại dương thì thân người này không ngờ lại cực kỳ nhỏ bé. Nhưng ngay sau đó, ấn kết trong tay người nọ bắt đầu biến hóa. Chỉ một lúc sau, trước mắt hắn đã xuất hiện một ấn kết cổ. Ấn kết này giống như tự phù vô cùng cổ xưa. Mở ra cho ta. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong đầu tôi. Sau đó, bàn tay bóng người đó đập thẳng xuống biển rộng lớn mênh mông phía dưới. Lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi. Sau đó mắt tôi trợn lớn. Đúng rồi, tôi hiện tại hình như đang ở bên trong ý thức. Tóm lại, lòng tôi đang đong đầy nỗi khiếp sợ. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy phù tự cổ xưa kia bổ xuống dưới biển rộng. Mặt nước trên biển cứ như đã bị thứ gì đó chặt đứt, không ngừng kéo sang hai bên. Ở giữa hình thành một khe rãnh khó có thể dùng lời nào để tả được. Bên dưới khe rãnh, lờ mờ có thể nhìn thấy đáy biển. Phúc Hải, đây chính là Phúc Hải sao? Bóng người nọ nhìn mọi thứ trước mặt, thản nhiên lên tiếng. Chương thứ 443, Đàm Phụ. Phúc Hải, đây chính là Phúc Hải. Tiếng nói nhàn nhạt cứ lượn vòng trong đầu tôi. Thật sự, lâu sau vẫn chưa có tàn đi. Mặt nước biển bị tách đôi đúng khoảng chừng hơn 10 giây. Một lúc này thì mới khôi phục lại được trạng thái bình thường. Đừng chỉ nghĩ là 10 giây, cảnh tượng đó không phải hùng vĩ bình thường. Không tận mắt nhìn thấy, tôi quả thực khó có thể nào tưởng tượng được. Cái gọi là phiên sơn Phúc Hải chính là cảnh tượng trước mắt. Quá đỗi khủng khiếp. Mà lúc này, đợi khi tôi phản ứng lại, lại phát hiện ra cảnh tượng kia đã hoàn toàn biến mất. Phúc Sơn Phúc Hải Phiên Sơn Phúc Hải nhằm ám chỉ năng lượng vô cùng khủng bố có thể lập đổ đồi núi, xoay chuyển đại dương. Đợi đến khi tôi muốn nhìn lại cũng đã không còn cách nào khác. Ấn Phúc Hải xem ra lại là một đạo thuật mạnh. Chỉ là hiện tại tôi đến Long Du Bát Hoang Quyền còn chưa nắm trong tay. Có điều Ấn Phúc Hải hình như không cần điều kiện đặc thù gì cả. Như vậy tôi có thể nắm được Ấn Phúc Hải vào trong tay trước. Cứ thế tôi bắt tay vào trong tu luyện Ấn Phúc Hải. Trong lúc đó lại có thêm hai gã cảnh giới ngưng anh gia nhập đạo mình. Trịnh Thu đã tới thông báo qua cho tôi. Có điều bởi vì tôi bận tu luyện Ấn Phúc Hải cho nên vẫn chưa ra gặp hai vị cảnh giới ngưng anh kia. Tính như vậy thì đạo mình đã có 6 vị cảnh giới ngưng anh. Liên tục tu luyện vài ngày, tôi cảm thấy có chút chán nản, liền đứng dậy đi dạo quanh Sơn Trang. Khi tôi đến một sân bóng cũ ở trước Sơn Trang, nói chính xác hơn lúc trước nơi này là có sân bóng, về sau thiết lập lại thêm trận pháp, nó trở thành nơi của người đạo mình chiến đấu giao hữu. Thậm chí tôi còn phân phó cho Trịnh Thu lập ra mọi quy định. Những người mỗi ngày đến đây so tài, chỉ cần thắng lợi đều sẽ được nhận thưởng. Còn về Trịnh Thu thì thực thi chuyện này thế nào tôi không biết. Này, ông hơi quá đáng rồi đấy. Một cảnh giới ngưng anh lại bắt nạt cảnh giới nguyên đan. Đây là bản lĩnh gì cơ chứ? Đúng vậy đấy, có bản lĩnh thì ông đấu với 4 vị chúng tôi. Còn chưa tới nơi, tôi đã nghe thấy tiếng huyên náo truyền tới từ bên đó. Tôi khẽ cau mày, lập tức đi tới nơi phát ra âm thanh. Khi tới nơi, tôi nhìn thấy có một người đàn ông đang nằm bò dưới đất. Khóe miệng dính máu tươi, rất rõ ràng hắn đã bị thương. Phần ngực còn hơi lõm vào. Đúng là bị thương không nhẹ. Tôi bước nhanh tới, rất nhiều người của đạo mình cũng đã từng gặp qua tôi. Khi vừa tới, đã rất nhiều người hành lễ. Minh chủ, tham kiến minh chủ. Người đang nằm dưới đất thấy tôi đến, cũng vội vàng muốn bò dậy, hành lễ với tôi. Nhưng trên người hắn đang bị trọng thương, ngay cả đứng lên cũng rất khó khăn. Thấy một màn như vậy, tôi khẽ cau mày, sau đó nhìn một lão già đang đứng trên võ đài. Trên mặt người này treo một nụ cười hào hứng, thấy tôi tới, không ngờ còn không có ý hành lễ với tôi. Minh chủ, đúng là cái chức danh đáng tôn kính. Đến đạo mình khá nhiều ngày rồi, lần đầu tiên nhìn thấy mặt minh chủ. Giọng điệu của người này có cảm giác khá quái lạ. Nghe vậy tôi hơi ngây ra, lập tức hiểu. Người này nghĩ rằng ông ta gia nhập đạo minh, nhưng tôi lại không tiếp đãi, cho nên trong lòng rất bất mãn. Có điều tôi không để ý tới ông ta, mà chỉ nhìn người đàn ông bị thương trước mặt, lên tiếng hỏi: anh tên gì? Người đàn ông trung niên ôm quyền với tôi, vội vàng lên tiếng: hồi bẩm minh chủ, thuộc hạ tên Phùng Thiên Trung. Nghe vậy tôi gật gật đầu, sau đó nói: tôi đã nghe Trịnh Thu đề cập qua về anh, cảnh giới nguyên đan điên phong, khoảng cách về cảnh giới ngưng anh cũng chỉ còn một bước. Đúng là tôi đã nghe Trịnh Thu nhắc đến Phùng Thiên Trung, bởi vì những người cảnh giới nguyên đan trong đạo mình cũng không có nhiều lắm, cho nên vì số lượng không nhiều nên tôi nhớ rất kỹ tên từng người một. Dạ, phiền minh chủ phải lo lắng. Phùng Thiên Trung xấu hổ cười, cất tiếng nói với tôi: không sao, anh dưỡng thương trước đi. Ông ta là cảnh giới ngưng anh vẫn có chênh lệch, không sao cả. Tôi đưa cho Phùng Thiên Trung một viên đan dược trị thương, sau đó an ủi. Vẻ ái ngại trên mặt của Phùng Thiên Trung tan đi nhiều, sau đó lên tiếng: dạ, đa tạ minh chủ. Tôi gật đầu, bảo anh ta đi sang một bên nghỉ ngơi, sau đó đi lên phía võ đài, nhìn lão già trước mặt. Ông hẳn là vị đạo hữu đàm thụ mà Trịnh Thu hộ pháp đã nói với tôi. Lúc trước Trịnh Thu đã báo cáo với tôi, hai gã cảnh giới ngưng anh gia nhập vào trong đạo mình, một là đàm thụ tuổi khoảng 70, người khác tên là Cao Nhân Hữu, tuổi hơn 50. Người này nhìn già hơn chút, hiển nhiên là đàm thụ. Không ngờ minh chủ còn biết đến tên của tôi. Đàm Thu hơi bất ngờ, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt. Lúc Trình Thu hộ pháp nói cho tôi biết, vừa vặn tôi đang tu luyện, cho nên không kịp ra nghênh đón hai vị, còn mong Đàm đạo hữu lượng thứ. Tôi ôm quyền đối với Đàm phụ, lên tiếng nói. Nụ cười trên mặt của Đàm phụ càng sâu, nhưng tôi nhìn ra được người này vẫn có chút khó chịu. Minh chủ nói vậy là có ý gì? Có thể tới đạo minh chính là vinh hạnh của tôi. Nghe giọng nói khó nghe của ông ta, nhưng mặt tôi vẫn nở một nụ cười thản nhiên. Đúng rồi, lúc trước Đàm đạo hữu ỷ cảnh giới ngưng anh mà đối chiến với Phùng Thiên Trung, một đạo hữu cảnh giới nguyên đan thôi mà lại xuống tay có chút nặng tay. Tôi đã xem qua một chút, xương sườn của Phùng Thiên Trung đều đã gãy nát mất hai cái, chỉ sợ nếu không tu dưỡng vài ngày e là sẽ khó bình phục. Nhìn Đàm phụ trước mắt, tôi trực tiếp lên tiếng nói. Thật ngại quá, lúc nãy không chú ý, ai mà biết thằng đó lại yếu ớt như vậy chứ. Chẳng qua là do thực lực của hắn không bằng người ta, minh chủ cũng không thể trách tội tôi. Tôi cũng chẳng cưỡng ép hắn lên lôi đài, đúng không? Đàm phụ buông tay, mặt cười ảm đạm lên tiếng. Còn tôi thì trong lòng giá lạnh. Tôi có cảm giác con người này bởi vì chuyện tôi không ra tiếp đón cho nên cảm thấy mất mặt, mới định gây ra rắc rối. Này ông kia, ông không biết xấu hổ là gì hay sao? Lúc trước rõ ràng còn nói chỉ muốn giao hữu với Phùng đạo hữu một chút, mà hai bên cũng đã nói là phải có điểm dừng, bằng không Phùng đạo hữu làm sao có thể đồng ý đọ sức với ông cơ chứ. Đúng thế đấy, hiện tại ông còn lại nói những lời như thế này trước mặt bọn tôi mà không hề đỏ mặt hay sao? Sau khi Đàm phụ nói xong, lập tức đã có người bất mãn lên tiếng. Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt của Đàm phụ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, rõ ràng là không quan tâm đến lời nói của những người kia. Ồ, hóa ra sự tình không giống như những gì Đàm đạo hữu nói sao? Nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm, đưa mắt nhìn Đàm phụ lên tiếng. Ê, đó là vì bản đạo lỡ tay, minh chủ không tin tôi cũng không còn cách nào khác. Đàm phụ rõ ràng cảm thấy với thực lực của mình thì đạo minh cũng không dám làm gì ông ta. Hạng người này quá đối tự cao tự đại. Nói thật, nếu không phải bây giờ đạo minh đang thiếu người, tôi cũng không muốn phí lời với ông ta. Nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn phải suy xét một chút tâm tính của người này rốt cuộc như thế nào. Nếu Đàm đạo hữu đã tự tin về thủ đoạn của chính mình, chi bằng tôi hầu ngài hai chiêu. Nhìn Đàm phụ, tôi khẽ cười nhạt. Đàm phụ hơi ngây ra, hình như ông ta không ngờ tôi lại chủ động lên tiếng yêu cầu khiêu chiến với ông ta. Mà đối với lời khiêu chiến của tôi, Đàm phụ không những không sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng tò mò. Đều nghe nói minh chủ có thể giết chết được cảnh giới ngưng anh, trăm nghe không bằng một thấy, tại hạ tự nguyện lĩnh giáo. Khi Đàm phụ nói xong, tôi cũng không biết phải làm sao. Những người đã tu luyện mấy chục năm, không ai là không kiêu ngạo, mà muốn khiến cho bọn họ hết kiêu ngạo, vậy thì nhất định phải mạnh hơn bọn họ. Ra tay đi. Tôi nhìn Đàm phụ lên tiếng nói. Đàm phụ phía đối diện khóe mắt hơi nhào lại, không do dự mà lao tới chỗ tôi. Thấy thân hình trước mặt đang tiếp cận, đồng tử của tôi co lại, thân người vẫn đứng im tại chỗ không di chuyển. Minh chủ chắc không bại chứ? Anh thần kinh à? Minh chủ có thể giết chết được cả cảnh giới ngưng anh, ngày ấy bại làm sao được? Tôi cứ có cảm giác hành vi của lão già kia rất đã chọc giận minh chủ rồi đấy. Minh chủ đang muốn xả giận cho Phùng đại ca đấy mà. Ờ đúng thế đấy, cứ cho rằng thực lực của bản thân là cảnh giới ngưng anh thì không phải là ai cũng giải quyết được ông ta chắc. Ê, nhưng mà mọi người nhìn kìa, sao minh chủ lại không nhúc nhích thế kia? Chết rồi, nguy rồi, cung kích đã gần ngay trước mặt rồi, tại sao lại cứ... Nhìn nắm đấm đang tiếp cận, đôi mắt đang khép hờ của tôi lập tức mở to, chân nguyên trong người bạo phát. Chương thứ 444, tứ hộ pháp xuất quan. Thân người tôi chợt lóe qua, nắm đấm của Đàm Phụ cũng đã trực tiếp xuyên thủng cơ thể tôi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt nhìn một màn trước mặt. Khóe miệng của Đàm Phụ xuất hiện một độ cong. Giây tiếp theo, nụ cười đó hoàn toàn cứng ngắc. Bởi vì thân ảnh của tôi lúc này lại từ từ nhạt màu, thậm chí cuối cùng còn tiêu tan vào trong khoảng không. Sao lại thế này? Tàn ảnh sao? Đàm Phụ kinh hô lên một tiếng, không thể tin nổi nhìn thân ảnh đang tiêu tan trước mắt. Nhưng lúc này ông ta đã không còn thời gian để phản ứng, không do dự mà xoay người, một quyền đánh ra phía sau. Nhưng tôi làm sao có thể để cho chuyện đó xảy ra như vậy? Khi ông ta quay lại nhìn mình, bàn tay của tôi cũng đã trực tiếp đập vào sau lưng ông ta. Một âm thanh trầm đục vang ra, cả người của Đàm Phụ nháy mắt đã bay ngược ra ngoài, thân hình trực tiếp rơi xuống dưới võ đài. Hơi thở của Đàm Phụ có chút khó khăn, đòn tấn công vừa nãy không làm cho Đàm Phụ trọng thương, nhưng lúc này khí mùi của ông ta đã trở nên hỗn loạn. Mặt đỏ tía tai, sắc mặt của Đàm Phụ nhìn cực kỳ khó coi. Khi thân người của Đàm Phụ rơi xuống đất, xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Minh chủ, minh chủ! Tôi vẫn đứng trên võ đài, nhìn Đàm Phụ phía dưới thản nhiên lên tiếng. Đối với mỗi người muốn gia nhập vào đạo minh, tôi đều rất hoan nghênh. Nhưng muốn ỷ vào thực lực của mình để thể hiện uy phong thì đạo minh tôi chỉ sợ không hài lòng lắm. Tôi nhìn Đàm Phụ, tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, cũng không nói khó nghe lắm, nhưng rất rõ ràng đã phân rõ chuyện giữa Đàm Phụ và Phùng Thiên Trung. Sau khi nói xong, tôi thấy Đàm Phụ sắc mặt khó coi, cúi gằm mặt xuống. Tôi trực tiếp đi xuống võ đài. Phùng Thiên Trung đi tới trước mặt tôi, cúi đầu nói: Minh chủ à, tôi đã khiến cho minh chủ mất mặt. Nhìn ánh mắt của Phùng Thiên Trung, lòng tôi cũng có ít chút yên vui. Thật ra lúc trước Đàm Phụ có hành vi dùng lời nói để kích bác, bằng không Phùng Thiên Trung chắc cũng không đồng ý so tài. Dựa vào điểm này, tôi có thể khẳng định Phùng Thiên Trung có lòng tuyệt đối trung thành với đạo minh. Anh không khiến cho đạo minh chúng ta mất mặt, ngược lại đạo minh của chúng ta không hề kiêng sợ bất kỳ thách thức nào. Tôi vỗ vỗ vai lên bả vai của Phùng Thiên Trung, kế đó nói: Lát nữa đến phòng nghị sự tìm tôi. Sau khi nói xong, tôi quay người rời đi. Về phần của Đàm Phụ phía sau, ông ta ở lại hay rời đi tôi cũng không ngăn cản. Về tới đại sảnh phòng nghị sự, không lâu sau Phùng Thiên Trung đã tiến vào. Không biết minh chủ tìm thuộc hạ có gì phân phó? Phùng Thiên Trung tiến vào ôm quyền hỏi tôi. Tôi đứng dậy đi tới trước mặt của Phùng Thiên Trung. Tôi thấy anh dừng chân lại ở cảnh giới nguyên đan cũng được một thời gian rồi. Đối với câu hỏi của tôi, Phùng Thiên Trung tỏ ra hơi bất ngờ, sau đó trả lời: Hồi bẩm minh chủ, 3 năm trước thuộc hạ đã lên tới cảnh giới nguyên đan điên phong, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để đột phá. Thời cơ chuyển tiếp đúng thật là khó nắm bắt. Hiện tại có một thứ này, không biết anh có muốn hay không? Nhìn Phùng Thiên Trung, tôi cười cười nói. Phùng Thiên Trung sửng sốt, hiển nhiên là không biết tôi đang nói gì. Tôi không nói thừa lời một lời nào nữa. Tay lật một cái, một cây ngưng hồn thảo đã xuất hiện trong tay tôi, đưa cho Phùng Thiên Trung. Đây là ngưng hồn thảo, anh có thể nhờ nó mà tiến tới cảnh giới ngưng anh. Khi cây ngưng hồn thảo xuất hiện, hai mắt của Phùng Thiên Trung trợn lớn. Minh chủ, đây... Khi Phùng Thiên Trung nhìn thấy cây ngưng hồn thảo, mặc dù thoáng vui mừng, nhưng sau đó Phùng Thiên Trung lập tức bình tĩnh lại, nhìn ngưng hồn thảo không lên tiếng nữa. Làm sao vậy? Không cần à? Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Phùng Thiên Trung hỏi. Phùng Thiên Trung do dự một lát, kế đó ôm quyền nói: Hồi bẩm minh chủ, thuộc hạ rất muốn, nhưng không có công không thể hưởng lộc. Thuộc hạ vừa mới tới đạo minh, cũng không lập được chiến công gì, cho nên ngưng hồn thảo này tôi không thể nhận đâu. Nghe giải thích của Phùng Thiên Trung, tôi hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười. Phùng Thiên Trung đúng là một con người nguyên tắc. Sau khi đạo minh trải qua chuyện quỷ hộ pháp, anh ta mới gia nhập vào trong đạo minh. đúng là không có công lao gì cho đạo minh, nhưng không có nghĩa là anh ta không có cống hiến thì không thể nhận được ngưng hồn thảo. Ai nói anh không có chiến công? Hôm nay anh lên lôi đài đối chiến với đàm phụ cảnh giới ngưng anh chính là chiến công đấy. Hơn nữa hiện tại kháng thiên giả bên ngoài kia cũng đang ngấm ngầm hành động, thực lực của đạo minh vẫn đang còn quá yếu, cần có nhiều chiến lực hơn nữa. Sau khi anh tiến vào trong cảnh giới ngưng anh, sức chiến đấu sẽ tăng lên không ít, chắc anh cũng biết. Đến lúc đó, nếu kháng thiên giả tìm tới cửa, như vậy anh sẽ là một trong những kẻ mạnh của đạo minh, giết nhiều thêm mấy tên kháng thiên giả nữa, đó không phải là chiến công hay sao? Nói xong, tôi nhìn Phùng Thiên Trung, phát hiện nét mặt của anh ta vẫn có chút do dự. Đây là... Hiển nhiên, Phùng Thiên Trung chưa biết phải nói gì, mà tôi cũng xua tay, ném ngưng hồn thảo qua. Được rồi, sao còn lề mề ra thế? Tranh thủ thời gian mà ngưng tụ nguyên anh, tăng thêm một kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên anh cho đạo minh chúng ta. Lúc này, cuối cùng thì Phùng Thiên Trung cũng đã không tiếp tục từ chối nữa, nhận lấy ngưng hồn thảo, quỳ vội xuống mà nói: Vâng, minh chủ, thuộc hạ chắc chắn trong cuộc chiến lần sau sẽ giết nhiều thêm mấy tên kháng thiên giả nữa. Chuyện này mình anh biết là được rồi, không được khoe ra ngoài. Nếu người khác có hỏi thì anh tìm bừa một lý do nào đó. Tôi gật đầu cất tiếng. Phùng Thiên Trung cũng không phải là tên ngốc, lập tức hiểu ra ý tôi, đáp lại một câu. Sau đó tôi cũng cho Phùng Thiên Trung lùi xuống. Thời gian nhanh nhất để đột phá lên cảnh giới ngưng anh. Kế đó tôi gọi Trịnh Thu tới, kêu ông ta gọi hai gã cảnh giới ngưng anh vừa gia nhập vào đạo mình đến. Không lâu sau, tôi nhìn thấy sau lưng Trịnh Thu chỉ có một người. Người này dáng người hơi mập mập, tuổi tác trung niên, có lẽ chính là Cao Nhân Hữu mà Trịnh Thu đã nói. Minh chủ ạ, tôi đã đi tìm đàm phụ đạo hữu, nhưng mà đệ tử đạo minh nói ạ, nhìn thấy đàm phụ đã rời khỏi đạo minh rồi. Trịnh Thu dẫn Cao Nhân Hữu đến trước mặt tôi, lập tức ôm quyền nói: Không sao đâu, tham gia vào đạo minh là tự nguyện, chắc hẳn vị này là Cao Nhân Hữu đạo hữu. Tôi xua xua tay, sau đó nhìn người đàn ông trung niên cười hỏi. Cao Nhân Hữu ôm quyền nói với tôi: Chào minh chủ, lão Trịnh nói với tôi minh chủ tuổi chưa quá 20, lúc trước còn cho rằng lão Trịnh chém gió, hiện tại đúng là trong nghe không bằng một thấy, minh chủ quả nhiên tuổi trẻ mà đầy hứa hẹn. Tiếng nói của Cao Nhân Hữu rất cởi mở, không giống với đàm phụ, trong câu nói còn có hàm ý khác. Ấy, Cao đạo hữu lại quá khen rồi, Cao đạo hữu có thể gia nhập vào đạo minh chính là vinh hạnh của đạo minh chúng tôi. Lúc trước tôi đang bế quan tu luyện, vẫn chưa có dạng nghênh đón, mong Cao đạo hữu thứ lỗi. Tôi đứng dậy đi tới trước mặt của Cao hữu nhân. Ấy, minh chủ cứ khách khí, huống hồ hiện tại tôi cũng coi như là người của đạo minh chúng ta, minh chủ còn xưng hô tôi là đạo hữu, chỉ sợ trong lòng lão Trịnh đều có chút bất bình đấy. Cao Nhân Hữu ôm quyền nói với tôi, sau đó nhìn Trịnh Thu trêu ghẹo một câu. Xem ra Cao Nhân Hữu này và Trịnh Thu cũng đã quen biết từ lâu. Lại hoàn huyên vài câu, Trịnh Thu dẫn Cao Nhân Hữu lùi xuống. Tôi hít sâu một hơi, đàm phụ rời đi, tôi cảm thấy chẳng sao cả. Mà chờ đến khi Phùng Thiên Trung tiến vào cảnh giới ngưng anh, đạo minh chúng tôi vẫn có 6 kẻ mạnh của cảnh giới ngưng anh. Thời gian tiếp theo, tôi gần như đều đặt tâm tư vào trong Ấn Phúc Hải. Thời gian trôi qua khoảng 1 tuần, cuối cùng cũng nhận được tin tức từ Mã Đại. Nghe nói tứ hộ pháp của kháng thiên giả đã xuất quan rồi đấy, gần đây cẩn thận một chút. Chỉ vài chữ đơn giản ngắn gọn, nhưng lòng tôi cũng trở nên nặng nề. Hoàng Tiểu Tiên vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan, cũng hơn 10 ngày nay rồi. Có lẽ Hoàng Tiểu Tiên đang dung hợp lại giọt tinh khiết mãnh thú. Nếu dưới tình hình này mà kháng thiên giả kéo đến, chỉ sợ chúng tôi bên này sẽ gặp bất chắc. Có điều cho dù như vậy, tôi cũng không cho phép mình bất lực, trực tiếp truyền lệnh xuống. Cả đạo mình ở bất cứ ngóc ngách nào cũng phải ở trong trạng thái đề cao cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, nếu không có đại sự, thì khi trời tối, đệ tử đạo minh cố gắng không ra ngoài. Khi mệnh lệnh truyền xuống, người trong đạo minh đại cái cũng đã biết là chuyện gì. Thậm chí đến cả đám người Trịnh Thu cũng đến tìm tôi. Trong phòng hội nghị, ngoài bốn người Trịnh Thu còn có hai bóng người khác, chính là Cao Nhân Hữu và Phùng Tiên Trung, hai ngày trước vừa mới đột phá lên cảnh giới ngưng anh. Minh chủ, không biết có phải đã có tin tức về kháng thiên giả hay không? Tiên Trần lên tiếng trước, tôi chau mày trực tiếp gật đầu. Theo tin tức bên chỗ tôi đạt được, thì khoảng thời gian trước, kẻ cầm đầu kháng thiên giả tại tỉnh Quý Châu, Tứ Hộ Pháp, bởi vì đang bế quan, cho nên tạm thời từ bỏ hành động ở bên ngoài. Mà hiện tại thì Tứ Hộ Pháp kia hẳn là đã xuất quan. Cho nên kế tiếp, cả đạo mình nhất định phải ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tôi nói thẳng vào trong trọng điểm, không khí trong cuộc hội nghị này vô cùng nặng nề. Hiển nhiên, thực lực của Tứ Hộ Pháp, tất cả mọi người đều có thể đoán được, vô cùng mạnh. Nếu như Tứ Hộ Pháp không tự mình ra tay còn đỡ, nhưng nếu hắn ra tay thì đạo minh rất nguy cấp. Dù sao đều phải đánh, đều là hai bả vai, một cái đầu, Phùng mỗ tôi không sợ. Phùng Thiên Trung là một người thẳng tính, trực tiếp lên tiếng. Mấy người nhìn nhau một cái, lần lượt gật đầu. Không sai, đại trượng phu sợ gì sống chết. Nếu đã tới đạo minh, tôi cũng không còn phải là ôm theo cái tâm tư lánh nạn mà tới đây. Cao Nhân Hữu ở một bên thản nhiên nói, mặc dù sắc mặt nặng nề, nhưng mọi người đều không mảy may sợ hãi. Chư vị, đừng nghĩ đạo minh chúng ta quá yếu. Cho dù Tứ Hộ Pháp có tới đây, tôi đây lại muốn xem bản lĩnh của hắn tới đâu. Tôi nhìn mọi người nhàn nhạt lên tiếng. Sau khi nhắn nhủ vài nhiệm vụ, mấy người lần lượt rời đi. Mà trong khoảng thời gian này, tôi không tu luyện, bởi vì lúc nào cũng phải chú ý đến đám người khán tinh giả đột kích. Trong một đại điện u tối, mấy tên mặc áo choàng đen đang quỳ lại ở dưới đất. Mà ngồi trên ghế chủ vị là một gã có khuôn mặt gầy yếu, thoạt nhìn giống như chỉ có da bọc xương, khiến người nhìn có cảm giác rùng mình. Ồ, phế vật quỷ hộ pháp đó không ngờ lại chết rồi sao? Thú vị đấy. Vốn cho rằng lúc ta bế quan xong thì cái lũ giòi bọ đạo minh đã biến mất, nhưng thật không ngờ quỷ hộ pháp lại vô dụng như vậy. Tên chủ vị, một giọng nói u ám truyền ra. Mấy tên áo choàng đen đang quỳ dưới đất bỗng run lên đầy bẩy. Tứ hộ pháp à? Bởi vì lúc trước ngài đã hạ lệnh, trước lúc ngài xuất quan không có được làm bừa, bằng không thì chúng tôi đã trực tiếp giết cái lũ đạo minh đó rồi. Rồi chờ ngài xuất quan. Một người trong đó run rẩy nói với Tứ Hộ Pháp đang ngồi trên ghế chủ vị. Quanh thân người của Tứ Hộ Pháp có những luồng âm khí màu đen, nhìn rất đáng sợ. Có chút thú vị đấy. Xem ra đạo minh cũng rất vui. Vừa hay bản tôn đã xuất quan, cùng đến chơi cũng không tồi. Hy vọng đạo minh gì đó đó đừng để ta quá thất vọng. Đợi sau khi ta mau chóng giải quyết được bọn chúng, sẽ nói với sư tôn đổi một nơi khác cho ta chơi. Trong miệng của Tứ Hộ Pháp truyền ra tiếng cười quái gở, nghe thôi cũng thấy lạnh toát cả sống lưng. Mấy người đang quỳ ở phía dưới hình như cũng rất kiêng dè Tứ Hộ Pháp. Bởi vì những người nào hiểu rõ được thì đều biết, một khi phát ra tiếng cười này thì là lúc có người phải gặp tai ương. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 78 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.